Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch rất vui mừng, còn dẫn vài thành viên trong hội đồng quản trị đến kiểm tra Đàm Diễm Tây. Ban đầu nghĩ rằng chủ tịch sẽ khen ngợi anh ta trước mặt mọi người, nhưng không ngờ lại chỉ nhận được lời khen ngợi hờ hững. Đàm Diễm Tây cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ trong một ngày đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh ta không biết từ đâu mà biết được, Sở Văn hóa và Du lịch thành phố B sẽ tổ chức một buổi diễn kịch từ thiện tại trung tâm quảng trường vào tháng 12. Nếu có thể nhận được quyền tài trợ độc quyền, sẽ nâng cao đáng kể danh tiếng của khách sạn. Tôi và Đàm Diễm Tây đã đến Sở Văn hóa và Du lịch vài lần, nhưng chưa từng gặp mặt giám đốc của họ. Bạch Quân Chu nói rằng, con gái của giám đốc sẽ biểu diễn ở quán bar vào buổi tối, bảo chúng tôi đến thử vận may. Anh ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng, con gái giám đốc rất chú trọng ngoại hình. Nói xong, anh ấy nhìn Đàm Diễm Tây với ánh mắt đầy ẩn ý. Có thành hay không, đều trông vào cậu. Đàm Diễm Tây nhất quyết không đi. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục kiên trì của tôi, Đàm Diễm Tây miễn cưỡng đồng ý. Tôi tự nhận mình có khả năng nhận diện người rất tốt. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nhận ra ngay, cô ấy chính là giọng ca chính của ban nhạc mà Đàm Diễm Tây rất thích 2 năm trước, Lâm Tố. Tôi quay đầu nhìn Đàm Diễm Tây, anh ta đang chăm chú nhìn người trên sân khấu. Ánh sáng rực rỡ và lộn xộn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch làm nổi bật đôi mắt đen như mực của anh ta. Mặc dù Đàm Diễm Tây luôn nhấn mạnh họ chỉ là bạn, nhưng tôi có thể thấy rõ tình cảm của Lâm Tố dành cho anh ta. Như bây giờ, cô gái lạnh lùng khi nhìn thấy anh ta, trong mắt hiện lên ánh sáng dịu dàng. Lâm Tố nói, Đàm Diễm Tây, không ngờ lại gặp lại anh, người xưa gặp lại. Không khí tràn ngập những yếu tố mập mờ. Hai người trò chuyện suốt 1 giờ đồng hồ. Đàm Diễm Tây nói rằng, giám đốc đã đồng ý gặp mặt tại nhà riêng của ông ấy. Ngày hôm sau, tôi và Đàm Diễm Tây đến nhà Lâm Tố. Cô ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô trợ lý của anh thật không rời anh nửa bước. Đàm Diễm Tây nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt. Xin giới thiệu đây là Lục Sầm, người tôi tin tưởng nhất. Lâm Tố nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười không chạm đến mắt. Đàm Diễm Tây vào thư phòng, Lâm Tố mời tôi ra vườn uống trà. Cô ấy hỏi tôi, cô ở bên cạnh anh ấy bao lâu rồi? Tôi trả lời, gần 3 năm rồi, cô cũng không dễ dàng gì. Tôi nhớ trước đây anh ấy rất tệ với cô, từ ghét bỏ đến tin tưởng chỉ trong 3 năm, tôi thật khâm phục cô. Tôi không giải thích gì thêm, chỉ là từ lần đó, khi Đàm Diễm Tây đến nhà họ Lâm, tôi không đi cùng nữa. Anh ta hỏi lý do. Tôi bịa ra một lý do công việc để thoái thác. Ban đầu anh ta không hài lòng, nhưng sau khi thấy tôi kiên quyết, cũng không ép buộc nữa. Tháng 12 đến, Đàm Diễm Tây thành công giành được quyền tài trợ độc quyền. Anh ta thường xuyên đến Sở Văn hóa và Du lịch để bàn công việc. Tôi bận rộn với việc chuẩn bị tài liệu quảng cáo, nên mấy ngày không gặp anh ta. Có lần tôi đi ngang qua quầy lễ tân, vừa kịp thấy anh ta bước ra từ cửa xoay. Anh ta trông gầy hơn. Đường nét hàm dưới sắc bén hơn, tóc chải chuốt gọn gàng, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, kiểu dáng vừa vặn làm tôn lên vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ của anh ta. Anh ta bước đi với dáng vẻ kiên định, ánh mắt không hề dao động, cả người tỏa ra khí chất ấm áp và cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chợt nhận ra, chàng trai kiêu ngạo ngang ngược đó, thực ra đã tìm được chiến trường của riêng mình từ lâu rồi. Sự kiện được tổ chức ngay đêm Giáng sinh, vào một ngày thứ bảy. Hầu như tất cả các bộ phận của khách sạn, trừ bộ phận dịch vụ, đều tham gia. Ngày hôm đó Lâm Tố cũng đến, nghe nói cô ấy là người lên kế hoạch và chỉ đạo tại hiện trường. Cô ấy đến rất sớm kéo Đàm Diễm Tây vào trong để chỉ đạo. Tôi và chị Trương bên nhân sự phụ trách đăng ký và phát tờ rơi ở cửa. Bên ngoài trời đang tuyết rơi, cửa mở hé, rất lạnh. Chị Trương phàn nàn với tôi một câu, vừa lúc Lâm Tố nghe thấy khi đang chuẩn bị ra ngoài. Cô ấy nhìn tôi một cái, như nhớ ra điều gì đó, cười thông cảm. Trên tầng 4 có một phòng chứa dụng cụ, bên trong có máy sưởi, là của chúng tôi khi tổ chức sự kiện trước đây. Chị Lộc Sầm, để tôi dẫn chị đi lấy. Cách Trương.